Chương 3295, ba người các ngươi, cùng lên đi. Thứ ba bạo. Ta liền cố mà làm, rội ra một ngón tay đầu, đưa ngươi nghiền chết đi. Trong giọng nói của hắn mặt tràn đầy khinh miệt, hắn thấy, trận này tỉ thí đã là không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm. Này lúc, trong đám người cũng đều là phát ra một trận cười vang, Trần Phong như vậy vội vã chịu chết ta đúng vậy à, Trần Phong rõ ràng thực lực yếu, còn vội vã bắt đầu chiến đấu, là không là ngại chính mình sống quá dài ai. Muốn là ta là hắn nha, hiện tại liền tranh thủ thời gian đập đầu, vì địa cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể chiếm được một cái mạng. Có người lớn tiếng nói rằng, Vũ Hạng Minh tại Trần Phong sau lưng, đờ ơ y là đoán độc nói, Trần Phong, ngươi phách lối nữa a, tiếp qua mấy giây, Dư Thái Hồng một ngón tay đầu liền đem ngươi nghiền chết, đến lúc đó nhìn xem chết là ai, ngươi liền phải chết. Hắn hưng phấn đến toàn thân phát run. Mà Nhâm Hồng Bác hai người, thì là hể vải ngáp một cái. Lâm Ý cùng Tuyết Tỉnh, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn nhưng là biết rõ Dư Thái Hồng thực lực. Chỉ có Tử Nguyệt, lúc này lại là hưng phấn sắc mặt đều có chút phát hồng, lớn tiếng hô nói, Trần Phong ca ca, một đao đánh chết hắn. Mắt thấy Trần Phong cùng Dư Thái Hồng trận này đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Trần Phong cũng có thể thể hiện ra chính mình mạnh mẽ thực lực. Trần Phong ánh mắt băng lãnh, mà trong lòng huyết dịch lại tại sôi trào, chờ xem mấy hơi thở về sau. Ta liền sẽ một đao đem Dư Thái Hồng chém giết, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, ai thực lực là chân chính mạnh, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, ai mới là cường giả chân chính. Mắt thấy, sau một khắc, Trần Phong liền sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chỉ cần xuất thủ, Trần Phong liền có thể chém giết Dư Thái Hồng, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Mà này lúc, Hà Kình Thương lại là con mắt đi lòng vòng, đứng dậy, đối với Dư Thái Hồng nói ra, sư phụ, cái này tiểu tử nào có tư cách cùng ngài động thủ, ngài ra tay giết hắn, quả thực liền là đối với ngài nhục nhã. Không nếu như để cho đệ tử làm thay, như thế nào? Dư Thái Hồng nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, chỉ hắn nói ra, ngươi tiểu tử ngược lại thật sự là đủ tinh. Trần Phong trong mắt, màu sắc trang nhã quang mang chợt lóe lên. Trần Phong đối với Hà Kình Thương bản tính thấy phi thường rõ ràng. Hà Kình Thương trước đó căn bản không có cùng mình một trận chiến dự định, bởi vì hắn không cho rằng là chính mình đối thủ. Mà bây giờ, hắn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình thụ thương, cho rằng có thể thừa dịp, có thể giết mình. Cho nên mới sẽ nói như thế, mọi người chung quanh cũng đều là phát ra một trận kinh ngạc la lên. Tiếp theo, không ít minh người da trắng liền là thấy rõ ràng Hà Kình Thương dự định. Tất cả mọi người là phát ra chế rêu thanh âm. Hà Kình Thương thật là vô sỉ đúng vậy à, thừa dịp Trần Phong thụ thương chiếm tiện nghi, bất quá ngươi khoan hay nói, Trần Phong hiện tại thụ thương phía dưới, thật là có khả năng không là Hà Kình Thương đối thủ, thật có khả năng bị hắn giết. Đúng thế, cứ như vậy, Hà Kình Thương muốn tên nổi danh, muốn lợi có lợi, chỗ tốt gì đều mò. Có người rất là hâm mộ chật chật hai tiếng, hận không thể thay thế Hà Kình Thương. Mạc Văn Diệu cười ha ha nói, Hà Kình Thương, ngươi thật là đủ thông minh nha. Ai hắn nhìn về phía bên cạnh Nhâm Hồng Bác, hít khẩu khí, cố ý ra trang ra một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ đến, nói ra, chỉ hận hai ta không thể hạ chẳng, ta thật hy vọng hiện tại ta liền là Hà Kình Thương như vậy, ta một trưởng đem Trần Phong đánh giết, giết cái này rất có danh khí cao thủ trẻ tuổi, há không là lại có thể dương danh thiên hạ ha ha, là cái này đạo lý. Nhâm Hồng Bác cười nói, ta hiện tại cũng rất muốn lấy hắn mà thay vào. Dù sao hiện tại giết Trần Phong không cần tốn nhiều sức. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là cười ha ha. Bọn hắn trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Thậm chí, bọn hắn đều đưa Trần Phong coi như chính mình dương danh một cái công cụ, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Trần Phong tựa như không có nghe nói như thế đồng dạng, nhưng là, đều là bị hắn ghi tạc trong lòng, thật sâu địa ghi nhớ trong lòng. Bên trong lúc này, Phó Tự Minh cùng Phó Tự Hòa cái này hai huynh đệ nghe được Hà Kình Thương, lập tức rất là hối hận chính mình hậu chi hậu giác, không có trước nói lời như vậy. Hai người bọn họ liếc nhau, con mắt đi lòng vòng, đều là tiến lên, sau đó cùng nhau ôm quyền. Hai người đối với Dư Thái Hồng cùng Hà Kình Thương nói ra, sư phụ, sư huynh, đối phó cái này cái hoa con, cái nào dùng đến ngài xuất thủ cũng không cần sư huynh xuất thủ à, dùng sư huynh xuất thủ, đều là sĩ cử hắn. Không nếu như để cho huynh đệ chúng ta hai người đem hắn chém giết như thế nào? Hà Kình Thương mặt lập tức kéo xuống, lạnh lùng nói ra, hai vị sư đệ, lời này nhưng là ta trước tiên nói. Các ngươi bây giờ nói, là không là có chút không thích hợp Phó Tự Minh cùng Phó Tự Hòa, Hi Bỉ vẻ mặt vui cười nói ra, sư huynh, chúng ta cái này là vì ngài cân nhờ ở cờ A ngài ra tay giết Trần Phong, cu nở dê không hảo quang A chúng ta ra tay giết hắn, mới vừa vặn phù hợp đâu, ngài nói đúng không đúng? Hà Kình Thương sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà này lúc, ở bên một bên Trần Phong, trong ánh mắt đã là tràn đầy sắc bén vô cùng sắc cơ, cái kia sát cơ cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Hà Kình Thương, Phó Tự Minh, Phó Tự Hòa, vì tranh đoạt cùng mình một trận chiến cơ hội, vợ y ma trực tiếp ở chỗ này tranh mắt thấy sư huynh đệ đều muốn bạo phát xung đột, bọn hắn hoàn toàn xem Trần Phong như không, cảm thấy chỉ cần cướp được cơ hội này, liền có thể giết hắn, thật giống như Trần Phong không là một cái đối thủ, mà là cái gì bảo vật ngay tại Hà Kình Thương, Phó Tự Minh, Phó Tự Hòa tranh đến không thể mở giao thơ ý điếm. Đồng nhiên một cái băng lành âm thanh truyền đến, ba người. Các ngươi cùng lên đi, nghe nói như thế, lập tức ba người bọn hắn đều là sức sở. Sau đó, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền là thấy được Trần Phong. Ba người trên mặt đều là ngây ngẩn cả người, sau một khắc thì là cùng lúc làm một cái động tác. Cơ hồ là cùng lúc phát ra một trận khinh thường ha ha cười vang. Trần Phong, ngươi là điên rồi sao? Để ba người chúng ta cùng tiến lên, ba người chúng ta tùy tiện cái nào xuất thủ đều có thể đưa ngươi chém giết. Ngươi lại còn để ba người chúng ta cùng tiến lên, ngươi là không là muốn nhanh đi chết, đi đầu thai áp bọn hắn? Cái kia tràn đầy ác độc cùng khinh thường âm thanh tại trên lôi đài quanh quẩn. Mà lúc này đây, Dư Thái Hồng đống nhiên mở miệng, ba người các ngươi liền cùng lên đi, cái này ba tên đệ tử ở trước mặt hắn giằng co, đã là để Dư Thái Hồng phi thường phiền chán. Nay lúc liền là mở miệng, để bọn hắn cùng tiến lên. Dù sao hắn thấy, cái này ba tên đệ tử tùy tiện một cái đều có thể giết Trần Phong, cùng tiến lên, Trần Phong càng là không thể nào có bất kỳ may mắn còn sống sót cơ hội. Hà Kình Thương bọn người sửng sốt một chút, ba người bọn họ đều là không quá tình nguyện. Nhưng là sư phụ, không dám không nghe. Tại là, ba người âm lãnh cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra khát máu tàn nhẫn biểu lộ. Trần Phong, đừng trách chúng ta dứt lời, ba người một tiếng gầm thét, liền là hướng về Trần Phong giết đi qua. Trần Phong này lúc, trong lòng cái kia phần nồng đậm sát cơ đã là đạt tới một cái đỉnh điểm, hắn phát ra một tiếng nổi giận gào thét, hướng về phía trước hung hăng giết đi qua.